Hùng bá thiên hạ, chương 430, mất cả chì lẫn chài. gocchuyenaudio.com, trên khán đài, Bích Tú hừ lạnh một tiếng, hiển nhiên cực kỳ bất mãn với việc con gái mình hạ thủ lưu tình như thế, có điều nếu nhanh chóng đánh bại đối thủ như vậy tựa hồ cũng không thú vị lắm. Đây là lúc phải thể hiện sự mạnh mẽ của tộc Xoan rồi, mấy tên trước căn bản không xứng là đối thủ. Xẹt, Olivia lại tăng tốc thân hình hóa thành một bóng trắng mơ hồ đánh về phía Châu Lượng. Vòng tròn gào thét bay tới. Tăng, Châu Lượng bỗng nhiên đưa hai tay ra kẹp lấy vòng tròn. Hai mắt Olivia lóe sáng, đột nhiên phát lực giật lại nhưng vòng tròn vẫn không hề nhúc nhích. Châu Lượng chỉ hơi nghiêng người đã có thể giữ chắc vòng tròn, muốn đánh bại ta thì ngươi cũng phải dùng toàn lực mới được, loại công kích này hoàn toàn không đủ đâu. Nói rồi buông tay ra, Olivia giật lại rồi nhẹ nhàng hạ xuống đất lẳng lặng nhìn Châu Lượng. Nàng phát hiện hạ quyết tâm là một chuyện, thật sự phải động thủ lại là một chuyện khác. Nàng vô thức cực kỳ không muốn chiến đấu với Châu Lượng. Olivia, trong lúc Olivia đang ngẩn ngơ thì một âm thanh nổ tung trong đầu, Olivia vô thức nhìn về phía khán đài, đại nhân Bích Tú đã đứng lên, trong ánh mắt tràn ngập bất mãn. Giết hắn, âm thanh của Bích Tú không cho phép phản đối, trong ánh mắt chỉ có lạnh lùng. Olivia do dự, giết hắn, không thể, không thể, không thể, đáy lòng nàng lập tức có vô số âm thanh vang lên. Giết hắn, âm thanh của Bích Tú không ngừng vang lên, xa xa trong đôi mắt Bích Tú hiện lên một vệt đỏ yêu dị. Cách đó không xa, thân thể tộc trưởng gia tộc Nicola hơi thẳng người lên nhìn thoáng qua Bích Tú, khóe miệng lộ ra nụ cười kỳ lạ. Tộc Thiên Mị và tộc Xoan đều có thể truyền âm khoảng cách xa nhưng thủ pháp không hề giống nhau. Mặc dù không biết Bích Tú nói gì nhưng Nicola có thể cảm thấy có truyền âm. Giết, giết, giết, tuy nhiên Nicola có lẽ cũng không đoán được Bích Tú cần giết chết Arthur. Vốn Bích Tú cũng không hề để ý đến sống chết của Arthur, cho dù bây giờ tên nhóc này đã bắt đầu phát triển rất nhanh nhưng cũng không thể ảnh hưởng đến gia tộc Gabriel. Đặc biệt là sau khi việc hôn sự được thực hiện thì sẽ có một thế lực vĩ đại có thể thay đổi Mông Gia Đế Quốc xuất hiện. Một gia tộc cực lớn liên hợp với người cầm quyền, một ở ngoài sáng, một ở trong tối, tuyệt đối có thể thay đổi hoàn toàn cục diện hiện nay. Thứ duy nhất có thể chống lại chỉ có thể là liên minh giữa giáo hoàng và gia tộc Nicola, nhưng hiển nhiên hai thế lực này tuyệt đối không thể liên hợp lại. Vậy mà sau khi bị phong ấn tình cảm, Olivia còn không muốn giết thằng nhóc trước mắt này, đây là điều Bích Tú không thể chịu được. Trong lúc này tuyệt đối không thể xuất hiện chuyện gì ngoài ý muốn, có lẽ chỉ có giết chết nó để cắt đứt tình cảm của Olivia mới là lựa chọn sáng suốt. Trong đầu Olivia chỉ còn lại vô số tiếng kêu gọi, sự phản kháng trong nội tâm bị ngăn chặn rất nhanh, đồng tử dần dần phóng đại. Mẹ là người yêu nàng nhất trên thế giới này, nàng phải nghe lời mẹ giết chết kẻ thù của gia tộc Gabriel trước mắt. Châu Lượng cũng cảm thấy không phù hợp, hắn đặc biệt mẫn cảm với bí thuật và truyền âm, dù sao thì trong phạm vi kỹ thuật sóng âm hắn tuyệt đối không kém bất cứ ai. Nhìn thấy sát cơ dần dần trở nên đậm đặc trong ánh mắt Olivia, Châu Lượng đã biết không đúng, nhưng hắn không kịp có bất cứ phản ứng nào. Olivia đã ra tay, lần này nàng ra tay mang sát ý kinh người. Vòng tròn xoay tròn với tốc, gocchuyenaudio.com, độ cao trên bàn tay trắng tinh như ngọc của Olivia, dần dần trôi nổi ở phía trên bàn tay. Tiếng ong ong vang lên kịch liệt, đây là âm thanh sinh ra khi xoay tròn cực nhanh. Vòng tròn như muốn phóng đại lên, ánh mắt Châu Lượng cũng trở nên ngưng trọng. Tấn công trực tiếp bằng thú linh căn bản không có sức sát thương gì đối với kẻ đã phạt kinh tẩy tủy như hắn, ít nhất tấn công của cấp bạc trắng là không có tác dụng gì. Nhưng kiểu tấn công này lại hoàn toàn khác, sức sát thương sinh ra khi xoay tròn này tuyệt đối không thể ngăn cản chính diện. Giết, vù, túy ngọc hoàn bay theo quy tích đường vòng cung không thể suy đoán đánh về phía Châu Lượng, chớp mắt đã bay đến trước mặt. Châu Lượng thầm kêu một tiếng không ổn, quyền trượng trong tay lập tức đánh ra ngoài. Tăng, Châu Lượng bị đánh bay ngược lại, quyền trượng bị chặt đứt, túy ngọc hoàn cũng bị trệch hướng bay chéo xuống đất rồi chui thẳng xuống đất như đánh vào đậu phụ. Toàn trường kinh hãi, ai cũng không nghĩ tới đồ vật trông như khẽ đập là vỡ này lại lợi hại như vậy. Quyền trượng chiến ca cấp đồng thao vậy mà hoàn toàn không có bất cứ vai trò gì. Xẹt, chưa đến 2 giây sau khi vòng tròn lao xuống dưới đất, Châu Lượng lại vội vàng né tránh vì túy ngọc hoàn đã gào thét chui từ dưới đất bay lên, suýt nữa chém Châu Thần Côn thành hai nửa. Túy ngọc hoàn gào rít trở lại trong tay Olivia, lẳng lặng lơ lửng trên lòng bàn tay. Từng luồng ánh sáng tràn vào vòng tròn, tốc độ của túy ngọc hoàn lại trở nên nhanh hơn. Mẹ nó, đây là vũ khí gì? Olivia đúng là quá tàn nhẫn, làm sao có thể trở mặt không nhận người như thế? Brandy không nhịn được chửi bới, đây quả thực chính là thần khí, bản thân đã không có hạn chế cấp bậc thú linh của người sử dụng càng cao thì uy lực cũng sẽ thăng cấp. Olivia thì bay trên không, hoàn toàn không thể bị tấn công mà chỉ có nàng tấn công người khác, thật sự không công bằng. Quan trọng nhất là thứ này cắt đến đâu là đứt đến đó. Chuyện được lấy tại chuanfao.vn, với bối cảnh hùng hậu của gia tộc Gabriel thì chắc chắn sẽ không sử dụng đồ vật điêu khắc bình thường. Averill nói, lợi ích lớn nhất của buôn bán chính là tầm mắt. Bản thân Averill vốn đã thích tìm hiểu tin tức trên các phương diện, từ sau khi đến đế đô nàng càng cố gắng sử dụng việc kinh doanh để hấp thu tri thức. Không thể không nói, hiểu biết càng nhiều lại càng có thể cảm thấy tầm ảnh hưởng đáng sợ của năm gia tộc lớn. Khóe miệng Emma lộ ra nét cười, nói thế nào nhỉ, không phải châm chọc cũng không phải kinh ngạc gì. Dường như, đây, mà cũng là một chuyện đáng bận tâm à. Có điều may là tuyết nữ không thích nhảm nhí, càng không thích giải thích gì. Sau khi Túy Ngọc Hoàn đã tăng tốc xong, Olivia lại vươn tay trái ra. Lại một vòng tròn khác xuất hiện rồi cũng bắt đầu tăng tốc. Hai chiếc Túy Ngọc Hoàn tựa như hai lưỡi hái thần chết giữa không trung, sẵn sàng thu hoạch tính mạng của châu thần côn bất cứ lúc nào. Giết, trong đầu Olivia xuất hiện tiếng kêu gọi thê lương của mẹ. Không giết người này thì mẹ sẽ chết, người thân sẽ biến mất, gia tộc sẽ bị hủy diệt. Giết, vù, vù, hai chiếc Túy Ngọc Hoàn một trái một phải xé gió bay ra theo hai phương hướng giết về phía Châu Lượng. Một chiếc đã khó đoán, giờ hai chiếc, sắc mặt Châu Lượng cũng ngưng trọng, hiển nhiên Olivia đang tràn ngập sát cơ, trong tay hắn xuất hiện một cây quyền trượng mới. Vừa nhìn thấy cây quyền trượng này sắc, gocchuyenaudio.com, mặt Michiwa đã thay đổi, nói chính xác là trở nên rất khó coi. Cây quyền trượng này là nàng đưa cho Lượng vậy mà lại bị thằng khốn Arthur này cướp mất. Quyền trượng mới trong tay, hiển nhiên Châu Lượng không dự định sử dụng nó như cây gậy nữa. Mặc dù độ cứng rắn của cây quyền trượng này vượt xa trình độ điêu khắc linh hồn của hắn, nhưng dù sao cũng không phải vũ khí tấn công trực tiếp, chắc chắn không thể cứng đối cứng với Túy Ngọc Hoàn. Âm bass lập tức ầm ra. Âm bass của Châu Lượng vừa được sử dụng, tâm tình của thú tộc trên cả sân đấu đã bị đốt cháy. Sau khi được chứng kiến chiến ca khí phách quyết chí tiến lên của đại tế Ti Arthur, sự nhiệt tình của đám người thú đối với chiến ca tăng vọt chưa từng có. Mọi người đều mong chờ loại tuyệt học khí phách vô song này. Quả thật Châu Lượng cũng không dám xem thường, hiện nay cấp bậc sức mạnh của Olivia rất cao, đôi Túy Ngọc Hoàn này lại là vũ khí đặc thù cộng thêm chuyển động xoay cao tần, chạm vào là thương, trúng người là chết. Hoàn toàn thuộc về loại hình không thể phòng ngự vật lý. Nhưng không có nghĩa Châu Lượng không có cách nào. Chiến ca vừa ra, khí phách của Châu Lượng đã lập tức dâng cao. Quyền trượng đột nhiên chống mạnh xuống đất, mặt đất nứt ra, trong nháy mắt âm bass đã át tiếng rít của Túy Ngọc Hoàn. Âm bass liên tiếp đánh tới Túy Ngọc Hoàn bắt đầu chấn động, loại xoay tròn cao tần này không sợ tấn công trực tiếp mà chỉ sợ loại chấn động phá hoại cân bằng này. Âm ba chấn, hiển nhiên Olivia cũng cảm thấy Túy Ngọc Hoàn bắt đầu mất khống chế, đột nhiên nàng điều động hai vòng tròn mãnh liệt đập vào nhau, hai chiếc Túy Ngọc Hoàn lại bay về phía đầu Châu Lượng với quy tích đường cong càng quái dị hơn. Châu Lượng không né tránh, phù, chấn động sóng âm bung ra vang vọng không trung, hai chiếc Túy Ngọc Hoàn vùng vẫy bay về phía Châu Lượng nhưng tốc độ càng ngày càng chậm. Châu Lượng cũng không thèm nhìn, khi sóng chấn động đã được sử dụng thì quy tích vận hành và lực đạo của hai chiếc Túy Ngọc Hoàn đã hoàn toàn nằm trong tầm kiểm soát của hắn. Châu Lượng vươn tay trái ra, Túy Ngọc Hoàn vẫn xoay tròn với tốc độ cao như cũ nhưng lại lẳng lặng rơi xuống trong tay Châu Lượng. Sóng chấn động chuyên khắc chế loại vũ khí tấn công kiểu điều khiển này, nhất là cấp bậc khống chế của Olivia còn không cao bằng hắn. Hai vòng tròn rơi xuống tay chập lại là một, nhưng Châu Lượng lại không dùng nó để tấn công. Sát khí của vũ khí đến từ thông thiên cảnh quá nặng, đây là lần đầu tiên hắn sử dụng cây quyền trượng này trong thực chiến. Mặc dù không thấy năng lực gì nhưng hắn cảm thấy rõ ràng việc sử dụng uy lực của chiến ca càng thêm thuận lợi, sức khống chế mạnh hơn, hiệu quả hình thành sau khi chiến ca phát ra càng thêm rõ ràng. Vì vậy hắn có thể khống chế Túy Ngọc Hoàn một cách chính xác. Mặc dù quyền trượng chỉ mang tới một loại cảm giác nhưng quả thật loại cảm giác này chính là cảnh giới cao nhất của cấp bậc vũ khí. Thứ tốt, không thể nghi ngờ. Thứ lãnh chúa yêu thú rơi ra, muốn là giác cũng không dễ. Nhìn thấy cặp vòng đáng sợ bị Arthur hời hợt bắt lấy, tiếng hoan hô của thú tộc càng vang dội, cho dù người thú vẫn luôn thích phú hào nhưng kỳ thực trong lòng vẫn luôn mong chờ kỳ tích sinh ra, nhất là khi bản thân người tạo ra kỳ tích cũng đã là kỳ tích thì loại khát vọng này lại càng mãnh liệt. Thoạt nhìn đòn tấn công song hoàn của Olivia quả thực không? gocchuyenaudio.com, thể nào phá giải, nhưng lúc đối mặt với Arthur lại có vẻ hoàn toàn bất lực. Tấn công thất bại, vũ khí cũng bị đoạt, sát cơ sâu trong nội tâm Olivia bắt đầu dâng lên, mái tóc dài tung bay, vẻ mặt cũng trở nên cực kỳ lạnh lùng. Tiếng nổ vang vọng không trung, mây đen cuồn cuộn tràn tới, trong nháy mắt đám người thú cũng kinh hoàng. Hiển nhiên đây không phải chuyện ngẫu nhiên bởi vì bên dưới mây đen chính là Olivia. Bích Tú cũng không nghĩ tới lợi khí cấp thú vương vô cùng sắc bén của thông thiên cảnh lại bị Arthur bắt lấy nhẹ nhàng như vậy, cơn giận này quả thực khó kiềm chế, đặc biệt bên cạnh còn có một mụ thầy rùi. Hoa, wow, đại nhân Bích Tú, chiêu này có phải chiêu mất cả chì lẫn chài trong truyền thuyết không? Hôm nay xem như được mở mang kiến thức rồi. Khi Odona điêu ngoa quả thật cũng đủ tàn nhẫn, đây vốn chính là kỹ năng thiên phú của phụ nữ, không cần học cũng biết. Bích Tú cố gắng kiềm chế tâm tình, hiển nhiên phải dùng kỹ năng mạnh nhất của Olivia, tung ra đòn hủy diệt mạnh mẽ nhất giết chết thằng nhóc khốn kiếp này mới có thể giải mối hận trong lòng bà. Châu Lượng cũng cảm thấy không phù hợp, tựa hồ cả sân đấu đều bao phủ trong một kết giới, những người ở bên ngoài có thể nhìn ra điều này dễ dàng hơn. Mây đen cuồn cuộn, tiếng sấm rền vang vọng mà sân đấu thì có thêm một kết giới tối màu nửa hình cầu, Olivia và Arthur bị bao phủ trong đó. Cách chương.